Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2835, chương 2835, hữu địch cái chết. Lãnh khốc âm thanh, ở trong sơn cốc đảo qua, phảng phất gào thét băng gió. Phương Tuấn Mi không nói, hữu địch thị đồng dạng không nói, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lại một lần phảng phất lan truyền rất nhiều tin tức, hữu địch thị trong ánh mắt tràn ngập kiên cường, kiên định, kiên nghị, phẫn nộ, cứng rắn, quyết tuyệt vậy thần sắc, muốn đem mình nắm giữ, một thân sức mạnh tinh thần cùng ý chí, đồng thời rót vào cho hắn bình thường. Gật đầu, trọng trọng gật đầu, Phương Tuấn Mi nhìn, trong lòng có thay đổi sắc mặt. Nhưng cũng có cỗ kia sợ hãi khủng hoảng tuyệt vọng tâm tình đang lăn lộn, muốn thôn phệ hắn phân chấn lên tâm trí bình thường. Hai nguồn sức mạnh lại là va chạm kịch liệt. Vạn giới du tiên lại là một cái đề cập tới hữu địch thị đầu đến. Trong hai con mắt màu lam đậm thần thức chi tia chui ra, lại chui vào hữu địch thị trong đầu, bắt đầu cân nhắc. Sơn giã không hề có một tiếng động. Phương Tuấn Mi cùng hữu địch thị còn đang nhìn nhau. Hai người nói không ra lời, nhưng đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Thế giới bên ngoài, trong phương xa thất tình đạo nhân đương nhiên cũng đồng bộ biết tất cả những thứ này, nhưng nghĩ không ra bất kỳ biện pháp đến. Trên tâm thần, chia sẻ Phương Tuấn Mi thống khổ cùng dãy rùa. Bên này, vẫn quá rồi, sau gần nửa canh giờ, vạn giới du tiên rốt cục động thủ, xì xì hai bàn tay lớn, rơi vào hữu địch thị đầu hai bên, thần thức chi tia, từ ngón tay chảy ra, phân ra cộng 8 đạo đến, chui vào hữu địch thị trong biển ý thức, tốc độ chậm chậm, nhìn như lạnh lùng chăm chú nhìn mình một đôi bàn tay lớn. Trên thực tế, lại ở lặng lẽ quan sát Phương Tuấn Mi hai người ánh mắt. Chỉ cần bọn họ có một chút chẳng đáng hoặc là vẻ tuyệt vọng, lão gia hỏa liền dự định đổi lại thủ pháp. Nhưng hai người trong mắt bên trong thần sắc không có một tia biến hóa, phảng phất một cái thâm thúy biển rộng ở ấn chiếu một cái khác thâm thúy biển rộng. Cũng không biết là có ý vẫn là vô tâm, hai tiểu tử này cũng là gian trá như quỷ. Vạn giới du tiên xem ở trong lòng mắng một câu, mà đối với hắn đến, đã như vậy, cũng không bắt buộc, lại không chờ thêm, chính là dựa theo chính mình ý tưởng, bắt đầu phá giải lên. Hữu địch thị trong đầu, cấm chế chi tia, tầng tầng quấn quanh, loạn thành một cái tổ chim một dạng, đem thần hồn bao vây, trong đó lại có mấy chục cây sâu sắc đâm vào trong đó, hết sức phức tạp, chỉ cần giải sai sẽ xúc động tự bạo. Vạn giới du tiên ánh mắt cực sắc bén nhìn 8 cái chính mình thần thức chi tia, cẩn thận từng ly từng tí một di động, trong đó một cái di động đặc biệt mau một chút, rơi vào có thể trong đó một cái cấm chế chi tia bên trên. Hí, tiếng thống khổ lên. Hữu địch thị thân thể run lên, vạn giới du tiên xem nở nụ cười, chính là nói rằng, Phương Tuấn Mi, nhìn rõ ràng, lão phu vậy thì muốn bắt đầu rồi. A, dứt tiếng, chính là thật dài vang lên tiếng kêu thảm thiết, hữu địch thị phảng phất lại gặp cực hình bình thường, đau đến thân thể co giật lên, đi ra cho ta, vạn giới du tiên quát to một tiếng. Mạnh mẽ rút ra một cái cấm chế chi tia đến, một căn này rút ra, hữu địch thị trong đầu không có bất cứ dị thường nào. Vạn giới du tiên lại tìm hiểu nguồn gốc, lại đem một căn này lại dài lại quấn cấm chế chi tia cho triệt để rút ra, màu xám sợi tơ đánh ra hữu địch thị đầu đến, lại tiêu tan ở trong hư không. Xong rồi, này cái thứ nhất không có sai. Lại đến, vạn giới du tiên lại rút cái thứ hai, hữu địch thị lại là đau đến kêu thảm thiết, mà một căn này, tương tự là thuận lợi rút ra. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm là đồng thời. Lão phu không có nói sai đâu. Vạn giới du tiên lầm bầm lầu bầu bình thường, lại nói một câu, ba ngón chảy xuống ròng ròng. Ở hữu địch thị một tiếng đặc biệt tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong. Lại là ba cái cấm chế chi tia bị rút ra, cây thứ sáu cùng cây thứ bảy là các ngươi bố trí hạn chế, nên nhảy qua này hai cái, từ cây thứ tám rút lên. Lão gia hỏa lại nói, lại là rút lên, trong tiếng kêu gào thê thảm, lại là một cái cấm chế chi tia bị rút ra. Đến nơi này, vẫn không có xuất hiện bất kỳ nguyên thần tự bảo dấu hiệu. Vạn giới du tiên lão già này, cấm chế trình độ cũng là cực cao. Tiếp tục, tiếp tục, vạn giới du tiên rút ra cấm chế chi tia, càng ngày càng nhiều, đối với cấm chế này phá giải, cũng càng ngày càng sâu vào. Phương Tuấn Mi, Hữu Địch Thị, Thất Tình Đạo Nhân ba người, lại là toàn ở trong lòng, bắt đầu nghiêm nghị lên, nếu thật sự bị đối phương mở ra, tuyệt đối đem bọn họ lớn nhất một hồi thất bại, bọn họ hết thảy kiên trì, đều thành một hồi vô dụng công. Âm thời khắc này, lại là một cái gãy vỡ vậy âm thanh, cùng Hữu Địch Thị tiếng kêu thảm thiết từng vụ đến, nhưng sau khi thức dậy, Hữu Địch Thị trong mắt, nhưng là ý cười nổi lên, kia tất cả đều là máu tươi miệng, cũng là nhếch ra, máu tươi thẳng giật mà ra. Vạn giới du tiên lại là ánh mắt bay chìm xuống, bởi vì nguyên thần đấu ngược dòng khí tức đột nhiên từ Hữu Địch Thị chỗ đầu truyền đến, rút sai rồi, đến cùng vẫn là rút sai rồi. Này một rút sai, quả nhiên xúc động nguyên thần tự bảo, coi như ngươi gặp may mắn. Vạn giới du tiên hừ lạnh một tiếng, không chờ Hữu Địch Thị thật tự bảo ra, chính là một trường vỗ hướng về đầu của hắn, tùy ý lãnh khốp. Hữu Địch Thị trong mắt trọn vẹn tất cả đều là giải thoát ý cười, chỉ nhìn Phương Tuấn Mi mắt sáng ngời lại lực, mà thời khắc này Phương Tuấn Mi nhưng là đau lòng như chết. Bồng, nặng nề trong tiếng xương máu tung bay, Hữu Địch Thị tu đạo cuộc đời đi tới phần cuối, chết ở hắn hai bước nửa trong ngày này, liền cuối cùng tự bảo đều không có thành. Một ngày này, tình cảnh này nhất định phải bị Phương Tuấn Mi vĩnh viễn ghi khắc. Phương Tuấn Mi còn không buông tha, càng chờ khi nào? Hắn kiên cường chỉ là một hồi hư vọng, người kiên cường tương tự cuối cùng là đại đạo không cửa. Vạn giới du tiên lập tức liền là một cái xoay người, quát to một tiếng, ánh mắt hung nanh như quái vật bình thường dán mắt vào Phương Tuấn Mi con mắt, tiếng nói mở miệng sau càng là như sấm nổ, ầm ầm vang vọng không ngừng tấn công về phía Phương Tuấn Mi tâm thần. Hữu Địch Thị tuy rằng chết rồi, nhưng lão này không có dự định thả qua đối với hắn lợi dụng, muốn ở chỗ này máu tanh nhất, nhất ghi lòng tạc dạ một khắc, triệt để công phá Phương Tuấn Mi đạo tâm. Dầm dầm trong giây lát này, phảng phất đất trời rung chuyển, Phương Tuấn Mi tâm thần đột nhiên run rẩy một hồi. Bạch, vạn giới du tiên lão già này lại là như bay lấy ra nguyên giới quả hạch đến, đem Phương Tuấn Mi thu vào. Hắc ám thế giới lại tới, mà mới vừa thu vào đi, cái này quỷ dị bảo bối cũng bắt đầu rồi đối với Phương Tuấn Mi công kích. Xuân Băng Bạc cùng Hữu Địch Thị hai người bị đánh giết cảnh tượng ở trong đầu của hắn, ở trước mắt của bọn họ trong thế giới bắt đầu không ngừng hiện ra cùng xoay tròn lên. Xuân Băng Bạc trước khi chết ánh mắt là ngơ ngác kinh hoàng, mà Hữu Địch Thị trước khi chết ánh mắt tắc càng nhiều chính là giải thoát. Nhưng bất luận là người nào, cuối cùng đều thay đổi một luồng tuyệt vọng bão táp công kích về phía Phương Tuấn Mi tâm thần, đem hắn kéo hướng về đại đạo vô vọng trong vực sâu. Cũng trong lúc đó, Thất Tình Đạo Nhân cũng bắt đầu gặp công kích giống nhau. Mà lần này, Phương Tuấn Mi lại đến cùng có thể hay không đứng vững? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.